Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tân hôn và cả hai đứa nào cũng lao đầu vào làm việc. Cổ Tiêu trong lòng dâng lên cỗ tức giận, nhìn mẹ một câu không nói. Mẹ à, chúng ta ăn cơm trước đi. Bà cổ lên tiếng nhắc nhở. Được rồi A Ngũ, cô để riêng đồ ăn cùng canh cho con bé. Đồ bên ngoài chút dinh dưỡng không có. Hôm nay Cổ Tiêu ngoại lệ không đi lên thư phòng để làm việc mà ngồi xem tivi cùng mẹ. Chính anh có chút không yên lòng. Thời gian trôi qua càng lâu, cho lòng lửa giận càng tích tụ. Bà cổ lo lắng. Tiêu à, 9 giờ rồi đấy, con đi xem Cúc Hoa đi. Không biết con bé có gặp chuyện gì không? Không đợi mẹ nói xong, Cổ Tiêu lập tức đứng lên, bước vào phòng ở tầng trên, khoác vội chiếc áo rồi lái xe đi. Bà cổ nở nụ cười, ngay đó lại đối với má Ngũ thở dài. Tôi biết đứa con này ngoài miệng thì nó không thương, nhưng nuôi con từ nhỏ thế nào không hiểu nó. Tâm nó thiện lương, gây ra lỗi lầm lớn vậy. Tuy miệng nói cứng chẳng để ý, nhưng trong lòng luôn nhớ mãi không quên. Thâm tâm nó vì chuyện Ngọc Nhi mà thống khổ đến giờ, đổ hận lên đầu con bé. Nhưng thực sự nó đã sớm đem Cúc Hoa đặt trong lòng, bằng không sẽ không như vậy. Nhiều năm rồi mà không lấy người con gái bên cạnh. À Ngũ, cô cũng nhìn thấy Bạch tiểu thư kia đi, một cô gái xuất sắc. Nếu không phải đáy lòng nó chứa một hình bóng khác, cô nghĩ làm sao có thể không động tâm. Dạ đúng ạ, Bạch tiểu thư quả thực là tài mạo song toàn, am hiểu ý người khác. Bà chủ muốn cô ấy làm con dâu mà. Bà cười khổ. Nếu không có Cúc Hoa, tôi cũng từng nghĩ vậy đấy. Cô cảm thấy Cúc Hoa thế nào? Cô chủ tuy không thích nói chuyện, nhưng cũng là người tâm địa thiện lương, là cô gái tốt khó có được. Hơn nữa không có tính tình tiểu thư, thường làm cho người ta yêu thích ạ. Ờ đúng thế. Tuy rằng trải qua nhiều biến cố, nhưng có thể kiên cường sống. Tôi thấy tâm tính con bé nhất định có thể làm Tiêu Nhi động tâm. Đúng thế đấy bà chủ, hiện tại chỉ cần chờ cô chủ của cậu chủ cởi bỏ khúc mắc, bà chủ có thể sớm nhận cháu nội. Bà cổ bật cười, ờ, hy vọng là thế. Cổ Tiêu chạy xe thực sự nhanh, đến nơi gọi gàng phanh xe vào bên đường, đem đến một tiếng động chói tai. Anh giận dữ đóng ầm cửa xe vào đại sảnh, dựa vào tư liệu trong trí nhớ đi lên tầng 9. Tuy tức giận trong đó vẫn còn, nhưng ưu sầu khó có thể phát hiện. Trong văn phòng Hạ Cúc Hoa đang kiểm tra sổ sách. Sau đến cuối tháng, thật là kế toán công việc cô cần làm việc nhiều. Tiếng bước chân chuyển đến càng lúc càng gần làm cô ngẩng đầu khó hiểu. Trễ thế này, có ai trở lại công ty? Mà lúc vừa nhìn thấy người đấy là Cổ Tiêu, có một chút kinh ngạc biểu lộ trên gương mặt. Cổ Tiêu tức giận, hét to. Mấy giờ rồi, cô ở chỗ này làm gì chứ? Tôi có chút công việc chưa xong. Hạ Cúc Hoa mở miệng giải thích, bởi vì bộ dáng anh có chút dọa người. Tôi không cần cô đi làm, tôi có thể nuôi cô. Thật là phu nhân tổng tài tập đoàn Cổ Thị, cô không cần đi làm công cho người ta. Tôi làm anh hổ thẹn à? Cô nói gì chứ? Cổ Tiêu sắc mặt âm trầm, anh không hiểu cô rốt cuộc nghĩ cái gì. Cảm giác ánh mắt mãnh liệt của Cổ Tiêu, Hạ Cúc Hoa yên lặng thu thập tài liệu trên bàn. Cổ Tiêu dùng ngữ khí ra lệnh, ngày mai bắt đầu nghỉ việc đi. Hạ Cúc Hoa yên lặng gật đầu, cô sẽ không phản bác, cô biết phản bác không tác dụng. Nhìn Hạ Cúc Hoa một chút phản kháng không có, bất chấp tất cả, Cổ Tiêu tức giận hơn. Nhưng mà anh không có chỗ phát tiết, chỉ có thể trở về thời điểm đem xe phóng nhanh như bay. Hạ Cúc Hoa cơ hồ không chịu nổi xe tốc độ thế này, chỉ có thể nhắm mắt vô lực thừa nhận. Khi Cổ Tiêu nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Hạ Cúc Hoa, giật mình dừng xe. Cúc Hoa lập tức mở cửa xe, không thể ngăn nổi ói ra ngoài. Cổ Tiêu xuống, nhìn thấy bộ dáng cô khó chịu, trong chốc lát hối hận tràn ngập nội tâm. Anh không biết làm gì khác, vươn tay nhẹ nhàng vuốt sau lưng cô, làm cô có thể thoải mái một chút. Cô thế nào rồi? Từ hồ đem tất cả những gì có trong bụng nôn ra sạch sẽ, Hạ Cúc Hoa cảm thấy dễ chịu. Cô lắc đầu. Cô không trách cứ Cổ Tiêu, bởi vì vô luận anh làm cái gì, cô hẳn nên nhận lấy. Kế tiếp đó, Cổ Tiêu tận lực đem xe chạy chậm, còn dùng ánh mắt không dễ phát hiện bắn phá trên người cô. Nhìn cô không gì khác thường mới an tâm. Để Hạ Cúc Hoa tắm xong đi ra, Cổ Tiêu mở miệng. Tối sau chúng ta đi Pháp, cô lấy chứng minh thư đưa cho tôi. Hạ Cúc Hoa gật đầu, lấy chứng minh thư từ trong ví tiền đưa cho anh. Cổ Tiêu nhận lấy, nhìn ảnh chụp trong đó là cô gái với nụ cười tươi tắn như mặt trời, không khỏi sửng sốt. Nhìn ngày tháng trên đó phát hiện từ 10 năm trước, khi ấy cô đại khái 16-17. Nụ cười làm Cổ Tiêu nhịn không được, nhìn thêm vài lần, sau đó mới đặt vào bóp da của mình. Nhìn đến trên người Hạ Cúc Hoa mặc áo ngủ vừa bảo thủ lại mộc mạc, anh không khỏi nhăn mi. Áo ngủ kia, tuy thực sự sạch sẽ nhưng trở nên bạc trắng, không cần nghĩ cũng nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net